Long huyết chiến thần, chương 713, phong tộc tập sát, khóc chuyện audio.com, tấn ký khổng lồ, tại trong tiếng kêu thảm thiết của độc thú, trực tiếp quét lên thân thể của hắn, nhất thời độc thú tiếng kêu thảm thiết khuếch đại lên, vô cùng thảm thiết, lực đánh vào của xích đế phần thiên ấn kinh khủng, trực tiếp đem nội phủ và xương cốt hắn tan vỡ nát, trong nháy mắt chết không thể chết thêm nữa, đồng thời. Hỏa diễm ngất trời, trực tiếp đem độc thú biến thành một cái hỏa nhân. Hai người giao phong, một cách không ngờ chính là, long thần hoàn hảo không thương tổn, mà độc thú thì lại giống như con hỏa điểu bay ra ngoài. Trong không khí truyền đến mùi vị thịt nướng, thân thể long thần nhanh chóng xẹt qua độc thú, chờ đến khi hắn rơi xuống đất, trong tay đã cầm lấy cái túi càn khôn độc thú. Về phần thi thể độc thú, tại hỏa diễm thiêu đốt phịch một tiếng rơi xuống đất, ngoại trừ trên người còn thiêu đốt hỏa diễm ra, thì đã không có bất kỳ tiếng động nào khác, hắn đến chết cũng không có nghĩ tới. Long thần thế nhưng có chiến kỹ kinh khủng như thế, đây còn không phải là châu bò nhất chính, long thần luyện thành công chiến kỹ đó, có thể lại trên đẳng cấp gắt gao chế trụ chiến kỹ cương cấp cao đẳng. Không nghi ngờ chút nào là hoàng cấp chiến kỹ. Mà hoàng cấp chiến kỹ, lại có mấy người nắm giữ trong tay, long thần thì có thể, đây là điểm mà độc thú chưa từng nghĩ qua, quá nhiều điều không nghĩ tới, đưa đến độc thú tử vong, kết quả như thế, quả thực dễ cho Thiện Vũ nhìn ngây ngốc, hắn ngu ngơ nhìn long thần, miếng há to như cái bát, thiếu niên này khiến cho hắn trong nhất thời có chút miệng đắng lưỡi khô, một chữ cũng thốt không ra lời. Miệng há to có thể đút một quả trứng ngỗng. Sau khi thi triển xong xích đế phần thiên ấn, chân nguyên cả người long thần đã tiêu hao sạch. Thái cổ bãi tha ma là mảnh đất giết người. Nơi này náo động tránh không khỏi lớn. Nói không chừng lát nữa có người chạy tới đây. Đây cũng không phải là chuyện tốt gì. Cho nên long thần vội vàng nói. Vũ huynh, nơi đây không nên ở lâu. Chúng ta đi trước nói sau. Nhanh nhanh, khi long thần phân phó xong, Thiệu Vũ vội vàng lấy lại tinh thần, nuốt một ngụm nước miếng, cuống quýt nói, tốt, tốt, ta đây chạy đi, khiếp sợ trong lòng, giống như áp ngang cổ họng vậy, như thế nuốt cũng không trôi. Thiệu Vũ thuộc về đội ngũ này, những người khác bị phệ kim khí giết chết, mặc kệ chuyện long thần, về phần độc thú cũng đáng chết, thế nhưng Thiệu Vũ còn sống. Long thần tất phải đem hắn an bài tốt, mới có thể bước lên hành trình của mình. Sau khi đi được một khoảng, long thần mới đưa túi càn độc độc thú giao cho Thiệu Vũ. Nói, Vũ huynh, đây là của ngươi, cái chiến phủ ngươi muốn ở trong này. Ngươi nhìn một chút xem sao. Thiệu Vũ vội vàng đẩy cái túi càn khôn trở về cho long thần. Cấp úng nói, ta không thể thu, vật này là chiến lợi phẩm của ngươi. Ta mặt mũi nào mà cầm lấy a? Long thần kéo tay hắn. Trực tiếp ở trên lòng bàn tay rộng lớn của hắn. Nói, ta nói thật đó, vật này đối với ta căn bản không dùng được. Ta bảo cầm ngươi cầm đi. Ngươi mà không thu chính là không nể mặt mũi long thần ta đó. Long thần nói lời nặng nề. Thiệu Vũ suy nghĩ một chút. Nếu như mình còn nhăn nhăn nhó nhó nói không chừng sẽ bị long thần xem nhẹ. Cho nên liền sảng khoái nhận lấy cái túi càn khôn, nhìn long thần kiên định nói. Đa tạ huynh đệ ban ân đại đức, ân đức hôm nay, Thiệu Vũ ta chọn đời khó quên. Long thần gật đầu, hắn không phải là người lề mề. Lúc này vừa đi, một bên trực tiếp nói chuyện với Thiệu Vũ. Chuyện ngày hôm nay ta xuất thủ thật sự là bởi vì bất đắc dĩ. Cho dù ta không có ra tay. Độc thú sớm muộn gì cũng muốn tính mạng của ngươi, thế nhưng ta giết hắn rồi, mà đồng bạn của ngươi cũng không còn, mà ta, cũng cần phải đi làm một chút chuyện của mình. Huynh đệ, chuyện này không cần ngươi quan tâm, ta sớm đã nghĩ kỹ rồi. Thiệu Vũ cười cười, nói thẳng, chấm, mặc dù tạm thời không có mục tiêu gì, thế nhưng ta đi Cương Thiết Thành một chuyến, lưu lại nơi đó một tháng. Tổng có thể giao tiếp một số bằng hữu cùng chung chí hướng. Trải qua chuyện lần này, ta biết như thế nào nhìn người. Người nào là huynh đệ, người nào là thọc trên lưng mình một đao, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta tự mình có thể đi tìm thành trì, ngươi có chuyện của ngươi thì hãy trực tiếp lập tức rời đi đi. Thiệu Vũ không phải là người không hiểu chuyện, để Long Thần cứu mình, hắn đã đủ ngượng ngùng rồi, thực lực Long Thần mạnh hơn hắn nhiều, và là người không cùng một thế giới với hắn, có rất nhiều việc cần bản thân mình đi làm, hắn cũng không muốn liên lụy đến Long Thần, trở thành gánh nặng Long Thần. Thấy Thiệu Vũ nói như vậy, băn khoăn trong lòng mới tản đi, hắn liền nói, ta có chuyện của mình, thế nhưng không nóng vội. Đoạn đường này hung hiểm, ta trước tiên đưa ngươi đến một tòa cương thiết thành, bảo đảm an toàn của ngươi rồi hẳn nói sau. Như thế, tạ ơn Long Thần huynh đệ rồi. Thiệu Vũ cảm kích nhìn người trẻ tuổi trước mắt, hắn tựa hồ có một loại dự cảm, người trẻ tuổi này nói không chừng tại trong thái cổ bãi tha ma, trở thành một trong đám người chói mắt nhất, cái gì cũng đều không biết, đối với thái cổ bãi tha ma không biết tí gì cả. Nhưng mà lại có nhiều lá bài tẩy như vậy, hắn rốt cuộc là ai đây? Đối với thiếu niên này, Thiệu Vũ có chút ít sùng bái. Tiếp đến, Long Thần và hắn đi cùng nhau, hướng phương hướng có thành trì mà đi. Trải qua một thời gian ngắn lên đường, tựa hồ đã tới nơi. Trong đoạn đường này, bọn họ tao ngộ không ít ám sát, có yêu thú, có người, vì dung hợp cổ phần lệnh, mọi người điên cuồng chém giết. Chiến đấu lúc trước, cổ phần lệnh của người kia bị nhóm độc thú dung hợp. Mà cổ phần lệnh của đám người độc thú, trực tiếp bị phệ kim khí hủy diệt. Thế nhưng Long Thần không nóng vội. Tiếp đến tổng cộng có hai đội ngũ thấy bọn họ chỉ có hai người. Liền tiến hành công kích. Kết quả toàn bộ bị Long Thần giết chết. Cổ phần lệnh của bọn họ, một nửa đến trên tay Long Thần, một nửa khác đến tay Thiệu Vũ. Cổ phần lệnh dung hợp, đối với Long Thần mà nói tựa hồ là chuyện vô cùng đơn giản. Dù sao hắn khởi điểm đẳng cấp thật sự quá thấp, tổng cộng 7 cái cổ phần lệnh, để cho cổ phần lệnh Long Thần đã biến thành một nửa màu vàng. Mà Thiệu Vũ cũng khoảng chừng như thế, về phần còn thiếu Long Thần cũng không có giúp đỡ nữa. Muốn sống sót tại cái nơi thái cổ bãi tha ma này, cuối cùng phải dựa vào chính mình. Thiệu Vũ và Long Thần có duyên phận, nhưng Long Thần cũng chỉ có thể trợ giúp hắn tới ngay đây mà thôi. Mất 5-6 ngày, tại phía trước đại địa ám nâu này, rốt cuộc xuất hiện một hình dáng thành trì. Còn cách rất xa, Long Thần có thể thấy được tòa thành trì này. Thế nhưng hoàn toàn do cương thiết màu đen tạo nên, giống như là một con quái thú dữ tợn, ngủ đông ở một bên vậy. Trong lúc mơ hồ, Long Thần thấy được tại nơi cao nhất thành trì, có một cây cột cờ to lớn màu xanh biếc, rốt cuộc tìm được thành trì rồi. Phía trước trên tòa thành này có cột cờ xanh biếc, đại biểu tòa thành này đã bị phong tộc chiếm lĩnh. Ta vốn là người Thiên Phong Thánh Triều, tại trong thành trì phong tộc chiếm lĩnh này, được đại ngộ hẳn là khá hơn một chút. Long Thần huynh đệ, đoạn đường này thật sự cảm ta ngươi. Ta không bao giờ nghĩ tới Thiệu Vũ ta là một phế vật như vậy. Lại có thể gặp được một người như ngươi. Cách chương.